Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, ly biệt. Quả táo vườn, bên trên, phóng đại chiêu a, chơi hắn, Hà Lai hô, chỉ huy bên cạnh Cơ Tiểu Ngư, làm sao Cơ Tiểu Ngư trò chơi trình độ thực sự rất kém cỏi, không có mấy lần liền bị đối thủ làm chết. Cơ Tiểu Ngư có chút thất vọng, lắc đầu, không được, ta nhìn không thấy, quá khó khăn nắm bắt đối phương động tĩnh, ta chơi không điện báo não trò chơi. Cảm giác của nàng là thông qua tự thân lực lượng phóng thích tới cảm giác xung quanh bên ngoài, thế nhưng đối trên máy vi tính hình ảnh, hiệu quả liền cực kỳ mỏng manh. Tại Cơ Tiểu Ngư trong nhận thức, máy tính trong trò chơi hình ảnh liền là từng đoàn không có màu sắc khối lập phương. Nàng có thể phân rõ chính mình cũng không tệ rồi. Hà Lai nghe, ngồi tại bên người nàng nói, không có việc gì, ta có tên Tiểu Quỷ, là số liệu quỷ, chỉ cần dùng kêu, ngươi liền có thể ra lệnh cho nàng. Ta nắm nàng cho ngươi, ngươi là có thể dùng nàng để chơi. Hạ Tiểu Trì đám người giật mình. Hà Lai, ngươi tán gái đủ dốc hết vốn liếng đó à? Đại Nhi tốt như vậy, quỷ ngươi cũng bỏ được đưa. Bởi vì Đại Nhi đặc biệt số liệu đặc tính. Hà gia sớm nghĩ kỹ nàng tương lai dùng pháp, liền là tại trên Internet hoành hành. Chỉ bất quá bây giờ Hà Lai còn sẽ không ngự quỷ thuật, không dám nắm nàng đặt ở trên mạng, bằng không thì khẳng định chạy mất tăm. Nhưng chỉ cần Hà Lai nắm giữ ngự quỷ thuật là có thể thao tác. Vì thế Nhạc San San đã tại an bài thế nào tu hành. Trong lúc này không thể thiếu Hạ Tiểu Trì trợ lực. Hiện tại Hà Lai thậm chí ngay cả nàng đều dám đưa. Hảo phách lực, hảo thủ bút. Cũng may Cơ Tiểu Ngư lắc đầu. Được rồi, ta đối cái này không có hứng thú. Hà Lai nhân tiện nói. Vậy ngươi ưa thích chơi cái gì? Ta đều cùng ngươi a. Cơ Tiểu Ngư nói, ta thích ngồi ở hồ nước một bên đùa ngư nhi chơi. Những cái kia cá đều nghe lời của ta. Hà Lai lập tức nói, ta đây cùng ngươi đi. Hạ Tiểu Trì vội nói, Hà Lai ngươi không biết bơi, không ưng thuận nước, gì đến trả lời. Không sao, ta có khả năng học, mà lại có nhỏ ngư thư thư tại, cũng sẽ không để ta có việc. Có đúng hay không nhỏ ngư thư thư? Cơ Tiểu Ngư ừ một tiếng. Đúng. Hà Lai liền đi bắt Cơ Tiểu Ngư tay. Vậy chúng ta đi. Cơ Tiểu Ngư liền cùng Hà Lai cùng một chỗ. Thật ra phòng, tự đi tìm ao cá, mơ hồ còn có thể nghe được thế nào nói chuyện. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ làm cho ngươi thật vui vẻ. Tiểu tử ngươi nghịch thiên a. Hạ Tiểu Trì triệt để bó tay rồi. Quay đầu lại nhìn, Đàm Tiểu Ái cùng Tiền Tinh Tinh cũng ngồi đây. Tiền Tinh Tinh bĩu môi, xem người ta là thế nào tán gái. Thật tốt học một ít đi. Hạ Tiểu Trì giận dữ, ta học cái rắm a, ta lại không muốn tán gái. Tiền Tinh Tinh cùng Đàm Tiểu Ái liền cùng một chỗ hất đầu. Thật không có tiền đồ. Hạ Tiểu Trì không nghĩ ra thế giới này giá trị quan làm sao đều điên đảo. Rồi, tượng chính mình dạng này một lòng tiến tới vô tâm hắn chú ý. Vậy mà thành không có tiền đồ. Vào lúc ban đêm, Nhạc San San cùng Vương Duyệt ra Hà Tinh liền trở về Lương Câu Trấn. Bọn hắn phải bận rộn mọi nơi lý công ty cùng trên trấn sự tình. Trước khi lúc khác, Nhạc San San lôi kéo Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y tay, để bọn hắn hào hào ở tại nhà bồi bà ngoại, chớ chọc lão nhân ra sinh khí. Lúc không có chuyện gì làm thật tốt tu luyện. Hai huynh muội đối lão mụ lão tỷ lưu luyến không rời. Lại nhìn thấy Hà Lai cùng Cơ Tiểu Ngư, bà ngoại cùng Hàn Đại Danh, hai đôi người cả ngày khi đi hai người khi về một đôi. Tâm tình liền càng ngày càng không xong. Lạc Yêu Yêu còn tốt, có Lý Phi cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ hai cái này tiểu đệ, lại thêm một cái huyết thủ ma quân, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền là luyện võ. có mấy cao thủ này tại, thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Hạ Tiểu Trì thì triệt để nhàm chán. Đàm Tiểu Ái cùng Tiền Tinh Tinh cả ngày du sơn ngoạn thủy. Hiện tại đội ngũ của bọn hắn lại tăng thêm Hàn Hùng cùng Vinh Đại Lực đánh xong cuộc thi xếp hạng. Về sau, Vinh Đại Lực không có trở về, mà là lưu tự tại Vân Hòa thành phố cùng Hàn Hùng cùng một chỗ. Hai người thành mạc nghịch chi giao. Hàn Hùng đến là đầy nghĩa khí, nghĩ kéo Hạ Tiểu Trì cùng một chỗ. Nhưng Hạ Tiểu Trì thực sự không muốn cùng một cái đùa bức, cứu cứu, cùng một chỗ chơi đùa. Có thể trốn xa hơn, vì thế hắn không có việc gì liền hướng Bạt Sơn võ quán chạy. Đến là cùng An Thế Dân quan hệ càng ngày càng tốt. Bạt Sơn võ quán bởi vì luyện võ nguyên nhân, thụ thương là chuyện thường ngày, cho nên đối Hạ Tiểu Trì là cực hoan nghênh. Bất quá Hạ Tiểu Trì cố kỵ tiên môn, kiên quyết không cho phép bọn hắn cho mình đánh quảng cáo. Cho nên danh tiếng còn chỉ cực hạn tại võ giả trong vòng nhỏ. Bất quá bởi vì nhàm chán, luyện công thời gian rõ ràng tăng nhiều. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y thực lực siêu siêu điên cuồng tăng lên. Mắt nhìn thấy liền muốn chạy ba, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Trong nháy mắt, gần 2 tháng liền mau qua tới, nghỉ hè cũng sắp kết thúc, mọi người cuối cùng muốn về Lương Câu trấn. Một ngày này, mọi người lưu luyến chia tay. Hạ Tiểu Trì ôm An Thế Dân đầu vai, mấy ngày này nhận được phụ tử các ngươi chiêu đãi, đáng tiếc luôn có biệt ly một ngày, có rảnh đến Lương Câu trấn tới làm khách, ta chiêu đãi ngươi. An Thế Dân kích động nói, yên tâm đi sư đệ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Hắn cùng Hạ Tiểu Trì quan hệ càng ngày càng tốt, cuối cùng không nữa hô Hạ Tiểu Trì sư phó. Hạ Tiểu Trì chỉ coi hắn khách khí, cũng không để ý. Nhạc Đại Dung thì đúng A Vượng không nỡ bỏ. A Vượng vừa đi, trong nhà liền không có người nấu cơm. Ngựa trắng lão vương tử bề bộn sum xoe. Đây không phải còn có ta sao? Hàn Hùng đáng thương xem lão đầu. Cha, người thật không quay về. Hàn Đại Danh lắc đầu liên tục. Ta tại đây ở đây rất khá. Ngươi trở về cùng ngươi mẹ qua là có thể. Thế là mọi người cùng nhau thở dài. Xem ra lão vương tử cùng tiểu long nữ chỗ đến cũng thực không tồi. Cũng không biết Nhạc Đại Dung thế nào gân không có đáp đúng. Liền coi trọng căn này lão hành. Bọn hắn ly biệt tổng thể vẫn tính như thường. Đến Hà Lai nơi này liền không đúng. Tiểu gia hỏa lôi kéo cơ tiểu ngư tay gào khóc. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi đi Lương Câu trấn đi. Cơ tiểu ngư sờ sờ thế nào đâu. Đệ đệ nghe lời. Tỷ tỷ sẽ qua tới thăm ngươi. Bất quá ta còn có việc. Phải đợi xử lý qua sau mới có thể tới. Vậy ngươi lúc nào thì tới a? Hà Lai hỏi. Cơ tiểu ngư nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Trả lời. Ta không biết. Bất quá năm nay kết thúc trước, nhất định sẽ tới nhìn ngươi một lần. Hà Lai một màn nước mắt. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nha. Yên tâm đi. Cơ tiểu ngư xoa bóp thế nào khuôn mặt trả lời. Sau đó mọi người thấy cơ tiểu ngư vậy mà ôm lấy Hà Lai, đối khuôn mặt nhỏ của hắn hôn một cái. Động tác này làm cho tất cả mọi người mộng bức. Ta thao này tiến triển có chút nhanh a. Hà Lai ngươi quả nhiên tán gái vô song. Sau đó cơ tiểu ngư quay đầu đối Hạ Tiểu Trì nói. Mấy ngày này cảm ơn các ngươi chiếu cố. Nên hiểu rõ sự tình. Ta đều đã hiểu. Ngươi hiểu rõ cái gì? Chúng ta không rõ à? Hạ Tiểu Trì Lạc Y ở trong lòng cùng một chỗ hô. Hạ Tiểu Trì tâm tình vừa căng thẳng. Cơ tiểu ngư đã cười nói. Bất quá không quan hệ à? Ngược lại đều là cùng một trận tuyến. Hạ Tiểu Trì gạt ra một tia nụ cười khó coi. Đúng, tương lai đều là người một nhà. Cơ tiểu ngư rõ ràng không có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là vỗ vỗ Hạ Tiểu Trì đầu vai nói. Nếu như Thẩm Tâm Nhiễm lại gây phiền phức cho các ngươi, nói cho ta biết là được rồi. Phương thức liên lạc ta đã lưu cho Hà Lai. Rất tốt, về sau Hà Lai liền là gia đình cứu binh. Hà Lai ngươi nghiêu bức a, có bà ngoại đau, còn có tiên nữ lão bà che đậy. Vừa nghĩ tới sau này mình còn muốn Hà Lai che đậy, Hạ Tiểu Trì liền cảm thấy nhân sinh kịch bản đối với mình quá không công bằng. Sau đó trở về một cái không cam lòng mà không mất đi lễ phép cười. Cơ Tiểu Ngư lắc đầu, ngươi cười quá giả, ta không thích, ngoặc kép. Hạ Tiểu Trì phẫn nộ, chân thành loại sự tình này, ca cho tới bây giờ đều khinh thường vì đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục